Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 432, Hoàng đế khởi hành. Tràn ngập khát vọng, màu đỏ phòng ở, trong sân, nơi này chính là toàn bộ đế quốc, quyền lực tập trung nhất, cao nhất địa phương a. Đế quốc hoàng đế trong này nói mỗi một sự kiện. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đều là thuộc về tuyệt mật, mà bởi vì linh khí khôi phục, vạn vật tiến hóa, liền ngay cả thực vật đều có trí tuệ, này làm cho tình báo tiết lộ trở nên càng thêm dễ dàng. Cho nên, linh khí khôi phục, thiên địa đại biến về sau, màu đỏ trong phòng, trước tiên, chính là an bài đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội. Cùng với thiên la địa võng thành viên, đối với nơi này tiến hành đại thanh tẩy, nhỏ đến con kiến, lại đến các loại khả năng biến dị thực vật, liền ngay cả một chút vi sinh vật, trong hồ nước chăn nuôi cá vàng, toàn bộ đều tiến hành dọn dẹp một lần, liền sợ có cái gì những sinh vật khác, vụng trộm trà trộn đi vào, ăn cắp đến tình báo. Nhưng bây giờ, ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Vẫn là ở mấy đại trưởng lão cùng đế quốc hoàng đế đàm luận thời điểm phát sinh. Một cái cây xuất hiện miệng, xuất hiện con mắt, cái này cái quái gì vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa. Vừa rồi nơi này chỗ nói sự tình tình, đã toàn bộ đều bị giám thị đến rồi, bị nghe được, rầm rầm, đế quốc hoàng đế cùng mấy đại trưởng lão, sắc mặt biến thành màu đen đồng thời. Màu đỏ trong phòng những cái kia bọn cảnh vệ, tốc độ phản ứng cũng là thật nhanh, lập tức giơ lên vũ khí, đối với kia cây hòe phương hướng. Đồng thời, còi cảnh sát thanh âm đại tác, vô số đội cảnh vệ đều tại nhanh chóng tập hợp, không cần khẩn trương, mọc ra con mắt cùng miệng về sau. Thủ yêu phân thân, tự nhiên là rõ ràng tình huống chung quanh. Phát hiện đại lượng đội cảnh vệ đều tại vụt xuất hiện lúc. Nó nhìn về hướng đế quốc hoàng đế. Lúc này mở miệng, âm thanh khàn khàn, là cao nhân tiên sinh để cho ta tới. Hả, lúc đầu phi thường khó chịu đế quốc hoàng đế. Nghe nói như thế về sau, thân thể hơi dừng lại. Đồng thời, trong đầu nhanh chóng nghĩ tới một việc. Phía trước chính mình ăn viên kia bàn đào. Chính là từ nơi này khỏa lão hòe thụ phía trên kết ra tới. Chỉ bất quá không biết làm sao chuyện. Lúc kia, chính mình vậy mà cũng không có thể đối với cái này cây hòe đem lòng sinh nghi. Bất quá, nghĩ tới một điểm này về sau. Đế quốc hoàng đế, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chán ghét. Bởi vì thụ yêu lời này, đã có thể đầy đủ nói rõ vấn đề. Viên này cây hòe, trong này hoàn toàn chính là giám thị tác dụng a. Thụ yêu trí thông minh rất cao, tự nhiên là trước tiên, liền đã nhìn ra đế quốc hoàng đế trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu như cao nhân tiên sinh nguyện ý, trên thế giới này, không có bất cứ chuyện gì tình, có thể giấu giếm được hắn. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí một ý niệm, liền có thể hoàn toàn phá hủy thế giới này. Cho nên, người rất nhiều lo lắng đều là dư thừa. Hô, nghe xong ngụ yêu lời này, đế quốc hoàng đế trong miệng không khỏi hít sâu một hơi. Siêu, sau đó hắn vươn tay đi lên nhẹ nhàng nhất cử. Tất cả cảnh vệ, toàn bộ tất cả lui ra. Há to miệng, âm thanh hùng hậu mang theo một cỗ vô cùng lực lượng kỳ lạ, nguyên bản toàn bộ màu đỏ phòng ở chung quanh cũng bắt đầu hành động lên. Bọn cảnh vệ đang nghe thanh âm này sau đó lập tức liền dừng lại động tác. Rầm rầm, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn chính là nhanh chóng rút lui. Đối với đế quốc hoàng đế mệnh lệnh, bọn hắn thế nhưng là có thể tùy tiện làm đến kỷ luật nghiêm minh. Trong sân, bầu không khí rất cổ quái. Đế quốc hoàng đế giờ phút này bộ dáng chỉ có 17 đến 18 tuổi dáng vẻ. Một đầu tóc dài đen nhánh, làm cho cả người nhìn lên tới đều là sinh cơ bừng bừng. Bên cạnh, thì là đứng đấy mấy tên trưởng lão, khí thế tương đương uy nghiêm. Cao nhân tiên sinh, có chuyện gì muốn chuyển cáo cho? Đế quốc hoàng đế mở miệng, bất kể là tình huống như thế nào, nhắc tới cao nhân tiên sinh lúc, thái độ của hắn lập tức liền hòa hoãn xuống đến, âm thanh cũng là khách khí tới cực điểm. Trong khoảng thời gian này, càng là đối với Diệp Thần tiến hành tình báo lục soát, hắn càng là phát hiện, Diệp Thần thần bí cùng cường đại, đối với loại này tồn tại, coi như hắn là đế quốc hoàng đế, coi như hắn nắm giữ lấy vô thượng quyền lực, đối mặt Diệp Thần lúc, cũng phải bảo trì đầy đủ tôn trọng cùng kính sợ. Cao nhân ý của tiên sinh rất đơn giản, hắn nghĩ muốn cho ngươi đi một chuyến Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phần đỉnh. Hắn có sự tình, cần nói cho ngươi, Thụ Yêu nhanh chóng nói đến. Hả, lúc đầu chuẩn bị kỹ càng đế quốc hoàng đế, nghe nói như thế lúc, thân thể lần nữa khẽ giật mình. Nói thật, cái này có chút vượt qua dự liệu của hắn. Thời điểm trước kia, chính mình cũng là muốn vuông nghĩ cách, nghĩ muốn tìm một cái thích hợp lấy cớ, đi một chuyến Thái Sơn, bái phỏng một chút Diệp Thần. Không nghĩ tới lần này, Diệp Thần vậy mà chủ động phát ra mời. Mặc dù loại mời mọc này phương thức không thích hợp, nhưng là đế quốc hoàng đế trong lòng, nhưng là không có bất kỳ cái gì bất mãn. Đồng thời, trong lòng của hắn, đối với Diệp Thần lần này mời, tràn ngập tò mò. Yên tâm đi, đã cao nhân tiên sinh mời, như vậy, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất, tự thân chạy tới. Trong lòng sợ hãi thán phục, bất quá hắn mặt ngoài, nhưng là bình tĩnh rất, nhìn về hướng Thụ Yêu, âm thanh nhàn nhạt nói đến, vậy cũng tốt, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền cáo lui. Thụ Yêu nói, nó lần này tới, chỉ là phụ trách truyền lời, cũng không có ý tứ gì khác. Gặp đế quốc hoàng đế nhẹ gật đầu sau, rầm rầm, cây hòe thân cây, lần nữa hoa lạp lạp lắc lư. Sau đó, không đến 3 giây đồng hồ, hết thảy dị tượng đều biến mất. Trên cây hòe mặt, con mắt, miệng, toàn bộ cũng không thấy. Siêu siêu, đế quốc hoàng đế, lúc này thì là lặng yên phóng xuất ra khí thế đáng sợ cùng cảm giác, hướng phía kia cây hòe phương hướng phóng đi. Nhưng mà, làm đụng vào về sau, hắn thình lình phát hiện, hiện tại cái này khỏa trên cây hòe, căn bản cũng không có bất kỳ linh khí cùng năng lượng ba động. Rõ ràng chính là một gốc vô cùng lớn bình thường cây mà thôi. Ngay cả cơ bản biến dị đều không có. Nhìn tới, cao nhân tiên sinh lại nắm giữ một loại cực kỳ lực lượng kỳ lạ a. Lúc trước hắn tại dưới chân núi Thái Sơn, hơi động đậy, vô số thực vật liền có thể điên cuồng tăng trưởng. Đây là mộc hệ lực lượng thủ đoạn sao? Đế quốc hoàng đế âm thanh thì thào. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Đúng vậy a, cao nhân tiên sinh, rất hiển nhiên là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói. Vẫn là tranh thủ thời gian đi qua một chuyến đi, ta cảm thấy rất có thể là cùng thiên đạo website bên trong kia ba đầu thông báo mới có quan hệ. Bên cạnh, mấy đại trưởng lão nhìn về hướng đế quốc hoàng đế, lúc nói chuyện, từng cái phi thường gấp rút. Rất hiển nhiên, bọn họ là ước gì đế quốc hoàng đế có thể sớm điểm đi gặp Diệp Thần, sau đó biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta hiện tại liền đi. Đế quốc hoàng đế hai mắt nhắm lại, lúc nói chuyện, thân thể trực tiếp chính là trôi lơ lửng. Đạt đến tông sư cấp bậc sau đó hắn hoàn toàn có thể từ nơi này lấy cực nhanh tốc độ bay về phía Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong. Chỉ là làm hắn lời này hạ xuống, đang chuẩn bị sau khi đứng dậy, mấy đại trưởng lão mở miệng lần nữa rồi. Tiên sinh, có chuyện xin nhờ rồi. Tiên sinh, ta có việc muốn nhờ. Tiên sinh. Mấy đại trưởng lão nhao nhao mở miệng, nhìn về hướng đế quốc hoàng đế lúc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng.